Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 170 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vê Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Minh Chiết còn muốn nói điều gì đó lại bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Không có nhưng nhị gì hết, mẹ biết con trai mẹ có thể làm, mẹ cũng biết con muốn thay cha mẹ chia sẻ một ít. Nhưng con trai, con còn nhỏ, con có việc của con, đường đời con phải đi. Mẹ và ba cũng sẽ xử lý tốt chuyện của mình. Khi chúng ta cần con giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhưng chúng ta còn có thể tự giải quyết, cũng sẽ không lệ thuộc vào con, biết không? Ba và mẹ không có chuyện gì, chính là hy vọng các con bình an mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần các con làm được những điều này, chính là món quà tốt nhất cho ba và mẹ. Diệp Minh Chiết ngồi xổm xuống, sau đó gật đầu một cái. Được ạ, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân cùng với anh trai và em gái. Ngoan! Thẩm Mạn Lan sờ trán của Diệp Minh Chiết, cảm giác có con trai thật tốt. Được rồi, nói cho mẹ nghe một chút, những ngày qua ở trong doanh trại, ăn có quen không? Cũng tốt, không bằng cơm của ông chú ba làm, nhưng cũng còn có thể nuốt, mệt nên đến ăn cái gì cũng thấy ngon. Mặc dù Diệp Minh Chiết cười híp mắt nói, nhưng Thẩm Mạn Lan lại đau lòng không chịu được. Mẹ đi làm cho con sườn của Gen, con có thích không? Không cần, mẹ có em bé, phòng bếp mùi khói dầu nặng như vậy, đừng để hun đến mẹ. Để lão Diệp và ông chú ba làm là được rồi. Lời của Diệp Minh Chiết nhất thời chọc cười Thẩm Mạn Lan, cô cảm thấy cách nói chuyện của hai ba con đều giống nhau. Chẳng qua là mẹ đang mang thai em bé, không phải là không thể động, con và ba con cần có kim quý như vậy không? Cần, nhất định là cần, mẹ là mẹ của con thân yêu nhất. Cái miệng nhỏ, ngọt này của Diệp Minh Chiết làm cho trong lòng của Thẩm Mạn Lan thật là thoải mái. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi tới phòng bếp, thấy Hoắc Chấn Hiên vẫn còn đang bận việc, vội vàng vén tay áo lên hỗ trợ. Ai ra, đã nỡ đi ra rồi, tôi còn tưởng rằng anh phải chờ tôi. Xong cơm ăn có sẵn chứ? Hoắc Chấn Hiên âm dương quái khi nói. Diệp Vân Tuấn cũng không để ý tới. Ở một bên thấp giọng nói. Giới thiệu cho chú cô gái tốt. Bác sĩ bệnh viện, vóc dáng người đẹp đẽ, tính cách cũng rất tốt, nếu như có chủ ý. Ngày mai con sẽ sắp xếp hai người đi xem mắt. Chờ một chút, cậu có ý gì? Lại có chuyện gì cần tôi giúp đỡ hả? Hoắc Chấn Hiên vội vàng ngắt lời của Diệp Vân Tuấn. Viên thuốc nổ bọc đường đầy, thiếu chút nữa đập anh ta choáng váng. Diệp Vân Tuấn nhìn Hoắc Chấn Hiên nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì lớn, chính là lúc mang Diệp Vân Chiết đi, cũng là mang theo Diệp Tranh và Nghê Nghê cùng đi. Trời, cái này cậu cũng chưa tính là chuyện lớn. Diệp Vân Tuấn, cậu cho là quân khu là nhà tôi sao? Tôi nói sắp xếp ai đi vào thì sắp xếp ai đi vào sao? Hoắc Chấn Hiên lập tức từ chối. Nếu như bọn họ ở bên ngoài gặp nguy hiểm, cháu và Hạ Lan không phân thân để bảo vệ được, có phải chú vẫn còn nói như vậy không? Đừng tưởng rằng cháu không biết, gần đây quân khu của các chú có lớp khép kín của một trại hè. Cháu biết người cũng đầy rồi, nhưng chắc chú là có cách nhét hai đứa nó vào có đúng không? Không cần thời gian dài, chừng một tháng là được. Chừng một tháng còn không kêu thời gian dài, trại hè cũng chỉ hơn có một tháng. Vậy đến khi trại hè kết thúc là được rồi, bao nhiêu tiền cháu sẽ đưa tiền? Dáng vẻ đương nhiên của Diệp Vân Tuấn làm cho Hoắc Chấn Hiên tức giận, thiếu chút nữa mà dậm chân. Chỉ là ông vẫn là nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi. Cậu lại chọc phiền toái gì rồi? Không phải là cháu rước lấy phiền phức, là có người đang cố ý gây chuyện. Diệp Vân Tuấn nói chuyện ngọc bài cho Hoắc Chấn Hiên. Chân mày của Hoắc Chấn Hiên hơi nhíu lại. Chuyện này là có những ai biết? Ba cháu Phương Thiến. Và Thiêm Trương và em trai cháu, chỉ mấy người này biết, ngay cả Hạ Lan cũng không biết, sợ anh là càng không thể nào biết. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, chân mày của Hoắc Chấn Hiên nhíu sâu hơn. Bà cậu và Phương Thiến, Thiêm Trương đều không có ở đây, Diệp Nam Phương cũng không có ở đây, chỉ còn lại có cậu. Cho nên người này, hoặc là thân tín của bốn người này, hoặc là từ nơi nào nghe được cái gì đó. Khối ngọc bài này bây giờ có lẽ chẳng qua là ném gạch dẫn ngọc. Không biết dẫn ra chuyện gì, gần đây, bất kể cậu làm gì cũng chắc một chút, tôi không hy vọng thời gian Hạ Lan mang thai xảy ra nhiều chuyện, cảm xúc lại không ổn định. Lời của Hoắc Chấn Hiên làm cho Diệp Vân Tuấn gật đầu một cái. Yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Lan. Chỉ mong là như vậy, nếu như lần này lại để cho Hạ Lan xảy ra chuyện gì, bất kể con bé yêu cậu như thế nào, tôi sẽ mang con bé trở về nhà họ Hoắc. Thà để cho con bé ở một bên người đàn ông không thể bảo vệ cho con bé, còn không bằng ở nhà tôi và chú út con bé bảo vệ nó. Chú sẽ không có cơ hội này đâu. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cũng buông đồ trong tay xuống. Cậu làm gì? Hoắc Chấn Hiên cũng không kìm được có một chút ngẩn ra. Diệp Ân Tuấn cười nhạt nói. Để nơi này lại cho chú ba. Đùa gì thế? Đây chính là nhà cậu. Không sao, cháu không để ý nhiều như vậy. Chú ba cố gắng lên. Diệp Ân Tuấn nói xong xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Hoắc Chấn Hiên thật muốn đếm đi không làm, nhưng nghĩ đến Thẩm Mạn Lan còn có bọn nhỏ, anh ta nhịn. Khi Diệp Ân Tuấn rời khỏi phòng bếp lại trở lại phòng khách, thấy Thẩm Mạn Lan dựa vào ghế salon nhàm chán xem tivi. Thật ra thì xem cái gì hẳn là không biết, bởi vì ánh mắt của cô mờ mịt không có tiêu cự. Sao thế? Nghĩ gì vậy? Diệp Ân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới hồi phục lại tinh thần. Không suy nghĩ gì, chính là phân tích mọi việc. Anh nói mọi người biết Ngọc Bài đều chết rồi. Tại sao lại còn có một cái Ngọc Bài xuất hiện? Em đang suy nghĩ có phải là có người đã thật ra vẫn còn sống hay không? Lời của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Ân Tuấn dừng lại một chút. Còn sống, em nói ai? Em cũng không biết, nhưng luôn có cảm giác có lẽ thật sự có người đáng chết cũng đã chết rồi. Trên thực tế là còn sống, ở sau lưng điều khiển tất cả mọi chuyện cũng nói không chừng. Trong mơ hồ, em luôn cảm thấy có một số việc giống như đều có một chút liên quan, nhưng lại không tìm được chỗ liên quan đến nhau. Chẳng qua là cảm giác, em cũng không nói ra được, cũng không biết là anh có hiểu không. Thẩm Mạn Lan vội vã nói ra ý nghĩ của cô, nhưng lại không nói tốt lắm. Diệp Ân Tuấn vội vàng nói. Anh biết ý của em nói sau lưng có một bàn tay đen đang thúc đẩy tất cả có phải không? Đúng, em cảm giác như thế. Những chuyện suy nghĩ một chút, em lại không tìm được sự liên hệ giữa những chuyện này, cho nên cảm giác này rất kỳ lạ. Em... Được rồi, anh biết ý của em. Trên thực tế anh cũng có cảm giác này. Em yên tâm đi, nếu quả thật có người ở sau lưng thúc đẩy mọi chuyện, sớm muộn sẽ bị lộ ra dấu vết. Chúng ta không cần gấp nhất thời gian. Việc cần kíp của em chính là dưỡng thân thể cho thật tốt, những chuyện khác chúng ta thuận theo tự nhiên là được rồi. Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng sờ cánh tay của Thẩm Mạn Lan an ủi cô. Thẩm Mạn Lan ở trong lồng ngực anh tìm một tư thế thoải mái dựa vào, thấp giọng nói. Khoảng thời gian này em hơi mệt, anh cứ tha thứ nhiều một chút. Nói lời ngốc nghếch cái gì vậy? Cho tới bây giờ em và bọn nhỏ đều không phải là gánh nặng của anh, những chuyện này đều ra cho anh là được, đừng có để ý, có biết không? Ừ, bên chú ba nói như thế nào? Yên tâm đi, chú ba đều có thể sắp xếp tốt. Diệp Ân Tuấn cười rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước ấm. Thẩm Mạn Lan ngáp, có một chút không mở mắt nổi. Diệp Ân Tuấn thấy cô mệt mỏi như vậy, có một chút không đành lòng. Hạ Lan, bằng không đứa bé này chúng ta sẽ không cần nữa. Tại sao? Thẩm Mạn Lan xoa xoa mắt có một chút buồn ngủ. Diệp Ân Tuấn ôn nhu nói, nhìn em quá cực khổ. Chúng ta cũng không phải là không có con, đã có một con trai một con gái rồi, hiện tại thân thể của em không tốt, không bằng... Em không, em muốn đứa bé này. Thẩm Mạn Lan có một chút thất thường ôm lấy bụng cô, thật giống như là Diệp Ân Tuấn muốn cướp đứa trẻ từ cô vậy. Thật ra trong lòng của Diệp Ân Tuấn cũng rất mâu thuẫn, lúc ban đầu cô biết mang thai là kinh ngạc vui mừng, lại hưng phấn, nghĩ những gì mà thiếu nợ bọn nhỏ và Thẩm Mạn Lan trước kia... Cũng có thể là đền bù lại, trải nghiệm lần nữa cảm giác làm ba. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cực khổ như vậy, anh lại dao động. Vì tâm nguyện của anh làm cho Thẩm Mạn Lan gánh vác nguy hiểm như vậy, thật sự là tốt sao? Thẩm Mạn Lan hiển nhiên cũng nhìn thấu tâm tư của Diệp Ân Tuấn. Cô cười nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn nói. Anh yên tâm đi, phụ nữ có lúc khổ cũng có lúc ngọt ngào. Cũng chính là lúc này mới có thể cho phụ nữ cảm thấy mình thật là vĩ đại. Em muốn làm một người mẹ một lần nữa, muốn mang thai đứa con của anh một lần nữa. Anh đừng có lo lắng, vì làm mẹ em sẽ không sao. Vì làm mẹ mà cũng không phải nói như vậy, anh đau lòng em, là anh không tốt, anh cho là điều kiện thân thể của em sẽ không mang thai, cho nên đã quên chuyện ngửa thai. Hôm nay để cho em gánh vác tất cả như vậy, đều là anh sai. Diệp Ân Tuấn càng nói càng đau lòng, càng nói lại càng khổ sở. Thẩm Mạn Lan... Sợ anh bất chợt lại làm ra quyết định gì vội vàng nói. Được rồi, chuyện này cứ chấm dứt ở đây đi. Đứa trẻ tới chính là duyên phận. Ông trời ban cho, anh cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Em đi lên ngủ một lát trước. Anh cho bọn nhỏ ăn một chút gì. Lúc bọn chúng đi anh đánh thức em. Em phải đưa bọn nhỏ đi. Được. Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa đỡ Thẩm Mạn Lan lên lầu. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Thẩm Mạn Lan, đồ ăn Hoắc Chấn Hiên cũng làm xong. Diệp Vân Tuấn gọi bọn nhỏ rửa tay ăn cơm. Hoắc Chấn Hiên không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, có một chút buồn bực hỏi. Hạ Lan đâu? Ngủ rồi, hơi mệt, chờ cô tỉnh, cháu đã làm một chút đồ ăn cho cô ấy. Bây giờ là thời kỳ đầu của cô ấy mang thai, khẩu vị không tốt, thích ăn đồ ăn thanh đạm, cháu đi siêu thị mua một chút cháo gạo về, nấu cháo cho cô ấy. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho Hoắc Chấn Hiên hài lòng gật đầu một cái. Sau khi bọn nhỏ lên trên bàn không thấy Thẩm Mạn Lan, không kìm được mà hỏi. Ba, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ có hơi mệt, đang còn nghỉ ngơi nên các con ngoan ngoãn ăn cơm có được không? Được ạ. Mấy đứa bé cũng coi như nghe lời, yên lặng ăn cơm. Sau khi Hoắc Chấn Hiên và Diệp Vân Tuấn ngồi xuống, Diệp Vân Tuấn nói. Vốn định là uống một chút. Nhưng hôm nay lại không được, lát nữa chú phải dẫn bọn nhỏ rời khỏi đây. Bữa nhậu này, ngày khác mời chú uống. Diệp Vân Tuấn vừa nói như vậy, Hoắc Chấn Hiên nhất thời buồn bực. Hôm nay đã để cho tôi đưa bọn nhỏ đi. Diệp Vân Tuấn, anh đây là đuổi vịt lên giá sao? Không có cách nào khác, thời gian gấp, xin chú ba lượng thứ. Diệp Vân Tuấn cười híp mắt nói. Hoắc Chấn Hiên giống như là muốn đánh Diệp Vân Tuấn rồi. Tại sao lại có người như vậy chứ? Nhưng còn không chờ Hoắc Chấn Hiên làm gì, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chân mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. Nhà cậu có khách sao? Hoắc Chấn Hiên hỏi một cách nghi hoặc. Diệp Vân Tuấn lắc đầu. Tử đi ra. Anh Diệp, tôi mở cửa. Cẩn thận một chút. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Được. A Tử đi ra bên ngoài, bọn trẻ dường như cảm thấy bầu không khí có một chút căng thẳng. Diệp Tranh nghi ngờ hỏi. Ba, trong nhà có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Không có. Chẳng phải mẹ con đang mang thai sao? Cần phải cẩn trọng một chút. Không có chuyện gì đâu, con đừng có lo lắng. Diệp Vân Tuấn mỉm cười xoa đầu Diệp Tranh. Diệp Tranh thở phào an tâm. Mẹ cần được chăm sóc thật tốt. Ừ, bà sẽ chăm sóc mẹ cẩn thận. Diệp Nghi Nghi và Diệp Minh Chiết nhìn bọn họ, không nói một lời nào. Diệp Nghi Nghi cảm thấy để cho Diệp Tranh nói. Cũng bày tỏ ý nghĩa của mình, cũng không cần phải hỏi lại. Diệp Minh Chiết lại nghĩ khác. A Tử đi một lúc rồi lại trở lại. Sếp Diệp là chuyển phát nhanh của mợ chủ. Chuyển phát nhanh, Hà Lan gần đây không có mua đồ gì cả. Diệp Vân Tuấn vừa nói xong, khuôn mặt đột ngột trở nên nghiêm túc. Đưa tôi xem, mọi người ăn cơm trước đi. Diệp Vân Tuấn cầm lấy túi bưu kiện rồi đi lên lầu 2. Mắt của Diệp Minh Chiết hơi nheo lại, dường như có một chút suy nghĩ. Hoắc Chấn Hiên có một chút không yên lòng, nhìn Diệp Minh Chiết trầm giọng nói. Minh Chiết, đưa các em đi ăn cơm, ông lên xem một chút. Được. Diệp Minh Chiết không phản đối, Hoắc Chấn Hiên cũng rời đi. Diệp Ngây Ngây nhìn bọn họ lần lượt rời đi, không khỏi nói. Em cảm thấy người lớn thật là kỳ quái, thật sự là có chuyện gì sao? Không sao, ăn cơm đi, mẹ bây giờ là người quan trọng cần được bảo vệ. Anh nghe ba nuôi nói, mẹ chảy máu nhiều, lúc đó sức khỏe của mẹ rất yếu, bây giờ mẹ lại mang thai, lão Diệp cần nên lo lắng một chút. Diệp Minh Chiết nói nhỏ, Diệp Ngây Ngây đột nhiên đặt đũa xuống, một tay chống cằm nhìn Diệp Minh Chiết nói. Anh nhớ ba nuôi sao? Diệp Minh Chiết ngồi xuống. Nhớ không? Điều này cần phải suy nghĩ. Rốt cuộc từ khi sinh ra cho đến khi trở về nước, Đường Chỉnh Siêu đã ở bên họ suốt quãng thời gian này. Tuy rằng Đường Chỉnh Siêu có ý đồ khác, nhưng không thể không phủ nhận rằng Đường Chỉnh Siêu là người đầu tiên gánh vác vai trò, là người ba cho Diệp Minh Chiết và Diệp Ngây Ngây. Nếu không phải là Đường Chỉnh Siêu làm quá, thì Diệp Minh Chiết không muốn mất đi người ba nuôi này. Nhìn thấy Diệp Minh Chiết không lên tiếng, Diệp Nghê Nghê có một chút cô đơn nói. Em biết ba nuôi đã làm rất nhiều chuyện xấu và hại mẹ, thậm chí còn muốn hại em, nhưng mà em không biết tại sao em lại không ghét ông ấy. Đôi khi em đã nghĩ nếu không có ông ấy, ngay từ ban đầu, liệu chúng ta và mẹ liệu có phải sống ở ngoài đường không? Em không biết bây giờ ông ấy thế nào, có tốt hay không? Mau ăn đi. Diệp Minh Chiết nhanh chóng ngắt lời của Diệp Ngây Ngây. Cậu sợ nếu cho Diệp Ngây Ngây liên tục nói, cậu sẽ nghĩ đến lòng tốt của Đường Chỉnh Diêu đối với cậu. Thành thật mà nói, Đường Trình Siêu có lỗi với bất cứ ai, cũng không có lỗi với cả cậu và mẹ. Mặc dù cuối cùng đã làm nhiều điều như vậy, nhưng mà Diệp Minh Chiết không thể hận ông ta. Cậu bé là một người thông minh, nhưng nếu mà Đường Trình Siêu không thuê cao thủ dạy cậu, Diệp Minh Chiết bây giờ sẽ chỉ là một đứa trẻ đầu gấu bình thường. Huống chi Đường Trình Siêu thật sự coi cậu là con trai. Càng nghĩ về điều đó, cậu thật sự không thể ăn được nữa. Anh đi vệ sinh một lát. Diệp Minh Chiết đứng dậy rời bàn. Diệp Ngây Ngây nhìn bóng lưng của Diệp Minh Chiết, trầm giọng hỏi Diệp Tranh. Anh Tranh, em nói sai rồi sao? Không đâu, Minh Chiết chỉ là muốn đi toilet mà thôi. Diệp Ngây Ngây cắn đũa và thì thầm. Em không nên nhắc đến ba nuôi của mình. Mẹ sẽ buồn và anh trai em sẽ buồn. Đừng như thế, Ngây Ngây, em không làm gì sai. Diệp Tranh an ủi Diệp Ngây Ngây. Sau khi Diệp Minh Chiết vào phòng tắm, cậu lấy ra điện thoại di động bấm vào dãy số quen thuộc nhất, nhưng cậu đã cúp máy ngay từ lúc đầu dây bên kia có kết nối. Nên nói gì với ba nuôi, ông ấy và mẹ định mệnh không cùng nhau. Đối với Đường Trình Siêu có một số chuyện cậu bé không biết phải đối mặt như thế nào. Diệp Minh Chiết cất điện thoại đi, cảm giác được Diệp Ngây Ngây đến. Nhưng đúng lúc này Đường Trình Siêu gọi tới. Nhìn dãy số quen thuộc, Diệp Minh Chiết không biết có nên trả lời hay không, nhưng vẫn ấn nút trả lời. Minh Chiết là con có phải không? Giọng nói quen thuộc của Đường Trình Siêu vang lên. Mũi của Diệp Minh Chiết đột nhiên có một chút xót xa. Ừ, dù sao thì từ ba nuôi cũng không thể nói ra. Đường Trình Siêu có một chút kinh ngạc. Thằng nhóc thối, nhớ gọi điện cho ba nuôi, xem ra ba không nuôi con vô ích. Diệp Minh Chiết quấy mắt có một chút đỏ. Bây giờ ông có khỏe không? Làm sao có thể tốt hơn khi không có con ở bên cạnh? Nhưng con cứ tin ba sẽ tốt thôi. Còn con thì sao? Có phải rất hạnh phúc khi được trở về với ba ruột và mẹ của con hay không? Lời nói của Đường Trình Siêu khiến cho Diệp Minh Chiết gật đầu nói. Vâng, rất tốt ạ, ba ạ. Hả? Nghe thấy Diệp Minh Chiết gọi mình là ba, Đường Trình Siêu nở ra nụ cười. Anh ta rất thích Diệp Minh Chiết, chân thành dành tình cảm, coi như con ruột của mình. Thậm chí còn cố ý để cho Diệp Minh Chiết thừa hưởng tất cả những gì mình có. Nhưng đáng tiếc, rốt cuộc điều đó không thể thành hiện thực. Diệp Minh Chiết cắn môi dưới nói nhỏ. Bà có thể tìm mẹ nuôi cho con. Tay Đường Trình Siêu dừng lại, trên mặt nở ra nụ cười kiên định. Anh ta vừa khóc vừa cười. Diệp Minh Chiết từ trước đến nay đều thông minh. Đường Trình Siêu rõ ràng hiểu những lời này có ý nghĩa gì. Đừng lo lắng, bà sẽ không quấy rầy mẹ của con nữa, cũng sẽ không làm tổn hại đến gia đình của con, cũng sẽ không làm tổn thương của con. Lúc trước bà không tốt, bà đã sai, tương lai bà sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của con nữa. Con chỉ mong rằng bà có thể có gia đình riêng và những đứa con riêng của mình, bà và mẹ con duyên phận không đến được với nhau. Lời nói của Diệp Minh Chiết khiến cho người ta muốn cười, nhưng Đường Trình Siêu lại không cười nổi. Ngược lại lại có một chút chua xót. Một đứa trẻ 4 tuổi có thể hiểu được, tại sao anh ta lại không hiểu? Ba biết, con gọi cho ba, mẹ con có biết không? Không biết, Diệp Minh Chiết nói sự thật. Đường Trình Siêu trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Con và Ngây Ngây phải sống tốt. Dạ. Diệp Minh Chiết cảm thấy không biết nói cái gì nữa, trầm giọng nói. Ba nuôi, con cúp máy đây. Được. Đường Trình Siêu bất đắc dĩ, nhưng anh ta không thể lại gần Diệp Minh Chiết. Anh ta sợ mình sẽ lại lóe lên hy vọng, lại sợ bản thân không kiềm chế được. Ngay khi Diệp Minh Chiết chuẩn bị cúp máy, Đường Trình Siêu đột nhiên nói. Chờ đã, Minh Chiết, giúp ba nói cho ba mẹ con. Nói cái gì? Chỉ cần nói Lam Thần gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ hiểu. Lời nói của Đường Trình Siêu khiến cho Diệp Minh Chiết hơi nhíu mày. Con biết rồi, cảm ơn ba. Sau khi Diệp Minh Chiết cúp điện thoại, cậu từ trong phòng tắm đi ra, trực tiếp lên lầu 2 tìm Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên. Diệp Vân Tuấn nhìn món quà trong tay, anh sợ có bom hẹn giờ hay thứ gì đó nguy hiểm ở bên trong. Anh quét hệ thống giám sát, không thấy gì bất thường, sau đó mới yên tâm. Hoắc Chấn Hiên không dám thả lòng cảnh giác. Nếu không thì mang ra bên ngoài xem thử, đề phòng xảy ra chuyện gì ở trong nhà, e rằng Hạ Lan sẽ bị ảnh hưởng. Diệp Vân Tuấn có suy nghĩ này. Khi cả hai muốn cùng chuyển phát nhanh ra bên ngoài thì tình cờ gặp Diệp Minh Chiết đang ở trên lầu. Minh Chiết, sao con lại lên đây? Ăn xong chưa? Con có việc muốn nói với ba. Minh Chiết như một người lớn, nhìn thấy con trai của mình nghiêm túc như vậy, Diệp Ân Tuấn thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Con muốn nói điều gì? Diệp Minh Chiết bị thu hút bởi phần chuyển phát nhanh ở trong tay của Diệp Vân Tuấn. Con đừng lo lắng, cái này là chuyển phát nhanh, con muốn chúng ta làm cái gì? Thấy Diệp Vân Tuấn không nói, Diệp Minh Chiết cũng không ép buộc, do dự một hồi nói. Con vừa mới gọi cho Đường Trình Siêu. Con nói cái gì? Diệp Vân Tuấn không nghe rõ, Diệp Minh Chiết nhìn Diệp Vân Tuấn, lấy hết can đảm của mình và nói. Đường Trình Siêu, ba nuôi của con, người đã đeo đuổi mẹ con trước đây. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút thay đổi. Sao con lại gọi điện thoại cho anh ta rồi hả? Trong lòng Diệp Vân Tuấn luôn kiêng kỵ. Đường Trình Siêu nuôi con 4 năm, chăm sóc Thẩm Mạn Lan cũng 5 năm. Nếu không phải Đường Trình Siêu đâm ở sau lưng anh ta quá nhiều, anh ta sẽ không đối xử với nhà họ Đường như vậy. Đối xử với Đường Trình Siêu như vậy, cho nên bây giờ khi nói về Đường Trình Siêu, Diệp Vân Tuấn cũng không thể bình tĩnh. Anh ta biết tình cảm của bọn trẻ đối với Đường Trình Siêu và điều này khiến cho anh ta rất lo lắng. Thấy Diệp Vân Tuấn căng thẳng như vậy, Diệp Minh Chiết nhanh chóng nói. Con không có liên quan đến ông ấy, nhưng mà Ngây Ngây đột nhiên nhớ ra, vì vậy con gọi cho ông ấy và chỉ hỏi ông ấy bây giờ như thế nào thôi ạ. Nhìn thấy con trai của mình với thái độ căng thẳng như vậy, Diệp Vân Tuấn cảm thấy khó chịu nhưng mà vẫn cười nói. Không sao, dù gì thì anh cũng nuôi con 4 năm. Ba, con thật sự không có nói gì với ông ấy, chỉ nói chuyện phiếm, ông ấy nhờ con với ba mẹ một chuyện. Có chuyện gì vậy? Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay. Nếu Đường Trình Siêu vẫn không từ bỏ ý định làm gì đó với Hạ Lan, anh sẽ không ngại để cho bọn Đường Trình Siêu biến mất khỏi thế giới này. Diệp Minh Chiết nhìn thấy Diệp Vân Tuấn nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng vội nói. Ông ấy nói Lam Thần có chuyện. Lông mày của Diệp Vân Tuấn đột nhiên cau lại. Là ai? Lam Thần. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn căng thẳng như vậy, Hoắc Chấn Hiên hỏi. Người này đối với cậu quan trọng sao? Đúng vậy, anh ấy đã cứu Hạ Lan. Hơn nữa bây giờ Hạ Lan đang có thai, rất có thể nhờ vào Lam Thần. Mấy ngày trước Hạ Lan cũng đã nói rất cảm kích Lam Thần. Nếu Đường Trình Siêu không có nói dối chúng ta, chuyện của Lam Thần nhất định phải tìm cách giải quyết. Nghe thấy lời của Diệp Vân Tuấn, Hoắc Chấn Hiên biết tầm quan trọng của người này đối với họ. Nói bất cứ khi nào cậu cần tôi. Được. Diệp Vân Tuấn gật đầu, Diệp Minh Chiết yên tâm khi thấy Diệp Vân Tuấn không có ý trách mình. Diệp Vân Tuấn vừa rồi với vẻ mặt âm trầm, thật là đáng sợ. Diệp Minh Chiết co cổ rụt lại. Ánh mắt lại bị chuyển phát nhanh ở trong tay Diệp Vân Tuấn hấp dẫn. Có cái gì ở bên trong nhỉ? Vì tò mò, cậu nhanh chóng giật chiếc hộp chuyển phát nhanh từ tay của Diệp Vân Tuấn. Minh Chiết, đừng có làm loạn nữa, mau giao cho ba. Diệp Vân Tuấn phản ứng nhanh, đưa tay chộp lấy. Đúng lúc này, Diệp Minh Chiết căng thẳng, bưu điện ở trong tay lập tức rơi xuống mặt đất, bụp một tiếng rơi bể. Đồ vật rơi ra từ bên trong, lập tức khiến cho sắc mặt của Diệp Minh Chiết trở nên kinh hãi. Trong hộp chuyển phát nhanh, đã đặt một búp bê Barrier vỡ nát. Barrier trên người dính đầy máu đỏ tươi của máu, trên người cũng rồng kéo, cắt thành không ra hình dáng gì cả, làm cho người ta có cảm giác kinh hãi vô cùng. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn hơi khó coi, nhanh chóng kéo Diệp Minh Chiết vào trong lòng, đồng thời che mắt cậu bé lại. Đừng xem! Diệp Minh Chiết có hơi một chút giật mình, tuy nói là đã cùng với Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan trải qua rất nhiều việc, nhưng việc này là lần đầu tiên, trong lòng cậu bé đã đả kích không nhỏ. Minh Chiết tóm chặt lấy cổ áo của Diệp Vân Tuấn, lâu lắm cũng chưa định thần lại được. Đồng tử của Hoắc Chấn Hiên có một chút lạnh giá. Cái này là cho Hạ Lan sao? Ý là gì vậy? Thật là sợ hãi. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn cũng không quá tốt. Hoắc Chấn Hiên cầm lấy hộp chuyển phát nhanh và muốn đi tìm địa chỉ. Không ngờ rằng vốn dĩ không hề có địa chỉ gửi đi. Cái này rốt cuộc là ai chứ? Đồng mày của Hoắc Chấn Hiên trao lại. Anh ta và Diệp Vân Tuấn nghĩ ra rất nhiều khả năng xảy ra. Duy nhất không nghĩ đến loại đó. Cái này nếu mà để cho Thẩm Mạn Lan nhìn thấy, khả năng dọa cho đứa trẻ sợ rồi. Tôi về kiểm tra xem. Diệp Vân Tuấn nói xong. Nhìn Diệp Minh Chiết vẫn là hơi có một chút cảm giác không ổn. Hỏi một cách lo lắng. Cần xuống dưới uống một chút nước không? Con không sao cả. Diệp Minh Chiết lắc đầu, sau đó rời bỏ trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Nói nhỏ. Bây giờ chuyển phát nhanh còn chưa gửi địa chỉ hàng. Và gọi điện thoại đưa bưu kiện cho cha được sao? Câu nói này nhắc nhở Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chân Hiên. Địa chỉ không có, điện thoại thì sao nhỉ? Hai người nhanh chóng tìm kiếm gói chuyển phát nhanh, quả thật không có số điện thoại. Hoắc Chấn Hiên có một chút nản lòng, Diệp Vân Tuấn hình như đang nghĩ gì đó. Cậu nghĩ cái gì vậy? Hoắc Chấn Hiên nhìn Diệp Vân Tuấn với dáng vẻ như đang nghĩ điều gì đó, không kìm được liền mở mồm hỏi rằng. Diệp Vân Tuấn nói nhỏ rằng, Minh Chiết nói không sai, chuyển phát nhanh bây giờ đều là dùng tên thực. Nếu không có điện thoại liên hệ và địa chỉ bưu kiện gửi đi, công ty chuyển phát nhanh không thể gửi cho anh trừ khi... Trừ khi cái gì hả? Hoắc Chấn Hiên có một chút lo lắng. Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết hai mắt nhìn đối chiến nhau. Ánh mắt của hai người đều có chung một đáp án. Trừ khi là công ty chuyển phát nhanh này tự mình gửi bưu kiện đi. Diệp Minh Chiết thay Diệp Vân Tuấn nói nốt câu này. Hoắc Chấn Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy còn đợi gì nữa? Nhanh chóng đi xem là công ty chuyển phát nhanh nào. Chúng ta dễ dàng tìm thấy khả năng đối phương bây giờ đang khoái chí tưởng tượng chúng ta ra như thế nào nhỉ? Hoắc Chấn Hiên nói xong quay người đi luôn. Diệp Vân Tuấn nhìn một chút địa chỉ, sau đó nói với Diệp Minh Chiết. Minh Chiết, con ở lại chăm sóc mẹ và các em có được không? Được, nhưng ba cần chú ý an toàn đấy nhé. Đôi mắt của Diệp Minh Chiết hiện lên sự lo lắng. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Được thôi, bà nhất định sẽ chú ý an toàn. Xoa đầu Diệp Minh Chiết, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Diệp Minh Chiết ở nhà, Diệp Vân Tuấn vẫn là nên yên tâm. Huống hồ còn có A Tử và Triệu Ninh. Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên lái cùng một loại xe đi tới công ty chuyển phát nhanh. Đúng lúc nhìn thấy một người quen, thậm chí Diệp Vân Tuấn đã hiểu ra mọi thứ rồi. Anh nắm lấy tay của Phương Nhất Tường hỏi. Chuyển phát nhanh, này là anh gửi sao? Tôi không hiểu anh đang nói điều gì. Phương Nhất Tường một mực phủ nhận. Diệp Vân Tuấn tức giận đến mức bật cười. Anh bỏ Phương Nhất Tường ra. Sau đó có hai tên vệ sĩ đi vào. Sếp Diệp, ngài có căn dặn điều gì không ạ? Tôi muốn nghe thấy đáp án chuẩn xác. Đáng tiếc anh ta không muốn nói. Vậy làm phiền các cậu. Diệp Vân Tuấn nói là không quan tâm, nhưng lại khiến cho Phương Nhất Tường có một chút sợ hãi. Này, Diệp Vân Tuấn, anh có ý gì vậy? Đánh người là phạm pháp đấy. Diệp Vân Tuấn hình như chẳng nghe thấy điều gì, nhẹ nhàng nói rằng. Đánh người sao? Tôi đánh chưa nhỉ? Trong lúc nói, Diệp Vân Tuấn lùi ra sau hai bước, nhường cho bọn họ cực ly thoải mái. Vệ sĩ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, nhanh chóng hiểu ý của anh. Mấy người nhanh chóng lên phía trước, trong nháy mắt vây Phương Nhất Tường ở bên trong. Phương Nhất Tường lập tức tránh khỏi. Diệp Vân Tuấn, anh có vấn đề phải không? Anh đến đây tìm tôi. Đối với tôi như vậy, anh muốn gì đây? Các người bắt chị tôi không nói, bây giờ lại còn muốn hại chết tôi có phải không? Như vậy đúng không? Nghe thấy Phương Nhất Tường nói một cách không biết xấu hổ như vậy, Hoắc Chấn Hiên trực tiếp ra tay, đánh một đòn cực mạnh vào trong bụng của anh ta. Phương Nhất Tường nhắm trúng thời cơ, nhanh chóng muốn dựa vào nắm đấm mà bỏ chạy, lại không ngờ rằng hễ quay đầu lại bị người của Diệp Vân Tuấn khống chế. Anh muốn trốn đi đâu hả? Diệp Vân Tuấn giọng điệu lạnh lùng, khiến cho Phương Nhất Tường không cầm được mà lạnh cả người. Anh rốt cuộc là muốn gì? Chuyển phát nhanh là anh gửi có phải không? Diệp Vân Tuấn giơ dao vào người hỏi. Chuyển phát nhanh gì chứ? Tôi không biết anh đang nói gì cả. Phương Nhất Tường một mạch cự tuyệt, đôi mắt nhìn ngó khắp nơi. Diệp Vân Tuấn cười lạnh lùng nói. Anh tin không? Tôi có thể dùng 100 cách để anh nói ra sự thật. Anh muốn thử không? Vệ sĩ hai bên còn đang đứng ở hai bên của Phương Nhất Tường, vừa giữ vừa xem, phía trước là dáng vẻ hung dữ của Hoắc Chấn Hiên. Phương Nhất Tường hơi có một chút sợ hãi. Tôi không biết chuyển phát nhanh nào cả, các người không thể cố đấm ăn xuôi mà khai ra được. Cố đấm ăn xuôi, anh nói chuẩn chứ. Diệp Vân Tuấn lên phía trước, một tay tóm lấy xương bả vai của Phương Nhất Tường. Phương Nhất Tường đau đến mức lập tức kêu lên. Ôi trời ơi, đau quá, Diệp Vân Tuấn mau bỏ tôi ra. Nói, chuyển phát nhanh này là như thế nào? Ai bảo anh làm như vậy? Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đưa tới trước mặt của Phương Nhất Tường. Phương Quyên đã bị bắt rồi, anh ta cảm thấy dọa Phương Nhất Tường như vậy không giải quyết được gì cả. Cũng cho người giám sát anh ta, không ngờ người đàn ông này có gan như vậy, lại dám dọa dẫm Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn thật sự hối hận mình có một chút tấm lòng lương thiện. Phương Nhất Tường từ trên người của Diệp Vân Tuấn nhìn thấy một chút sát khí nói. Tôi muốn báo thù cho chị. Thật là không có ý nào khác. Hơn nữa, các anh xem, gan của tôi rất nhỏ, tuy là dọa bằng chuyển phát nhanh, nhưng tôi cũng chỉ làm đến vậy thôi. Nhiều hơn tôi không dám. Sếp Diệp, anh Hoắc, các người tha cho tôi nhé. Nói xong, Phương Nhất Tường không thể kể xương cốt quỳ xuống bọn họ. Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên coi thường nhất là loại đàn ông này. Mau đứng lên đi. Diệp Vân Tuấn một tay kéo Phương Nhất Tường lên, nói lạnh lùng. Tôi cần người đứng sau của anh. Làm gì có ai đứng sau chứ? Tôi là muốn báo thù cho chị. Chị tôi ở trong nhà họ Tống nhiều năm như vậy, không có được gì cả. Bây giờ một ít tài sản làm sao chứ? Các người còn đưa chị ấy vào sở cảnh sát. Tôi nếu không là vì chị ấy làm một chút gì, tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Đúng đó, chuyển phát nhanh là do tôi gửi. Các người có thể làm gì được tôi chứ? Phương Nhất Tường dáng vẻ không coi cái chết là gì, lập tức khiến cho bọn họ nhìn ánh mắt khác. Có nghĩa khí đấy, có điều tôi cũng không ngốc. Nếu như anh nói không có ai sai khiến, vậy cho tôi biết trong hộp chuyển phát nhanh của tôi đựng cái gì hả? Vấn đề này thật sự hỏi trúng tim đen của Phương Nhất Tường rồi. Hiển nhiên là anh ta không biết ở trong hộp chuyển phát nhanh là cái gì. Vậy thì cái hộp chuyển phát nhanh đó có phải là do Phương Nhất Tường gửi không đây? Nếu là tại sao anh lại không biết đồ gì ở bên trong? Lẽ nào phía sau của Phương Nhất Tường thật sự có người sai khiến sao? Diệp Vân Tuấn thật sự không hiểu được. Suy nghĩ của Hoắc Chấn Hiên và Diệp Vân Tuấn giống nhau. Anh ta tóm lấy cổ áo của Phương Nhất Tường, xách anh ta lên. Không nói có đúng không? Tôi cảm thấy anh có thể đi vào làm bạn với anh chị. Có lẽ là hai anh chị em các người có nhiều chuyện muốn nói hơn. Phương Nhất Tường co quắp lại một chút nhưng vẫn kén môi dưới nói. Tôi thật sự không biết các người đang nói cái gì cả. Tôi cũng đã thừa nhận tôi là người gửi món hàng chuyển phát nhanh đó rồi. Các người còn muốn như thế nào? Chính anh đã gửi chuyển phát nhanh. Anh có biết bên trong là cái gì không? Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn Phương Nhất Tường, câu nói đầu tiên chọc thủng lời nói dối của anh ta. Phương Nhất Tường đảo mắt nhìn khắp nơi, không dám nhìn Diệp Vân Tuấn. Tôi quên không được sao, trí nhớ của tôi không tốt. Anh... Hoắc Chấn Hiên tức giận muốn động tay, lại nghe Diệp Vân Tuấn nói. Thôi bỏ đi, cũng không hỏi ra được cái gì từ miệng của anh ta, chúng ta đi thôi. Đi, chỉ như vậy mà dễ dàng tha cho anh ta sao? Nếu như Hà Lan phải nhận phải thứ gì kỳ lạ... thì làm sao bây giờ? Hoắc Chấn Hiên nghĩ đến đây đã nổi giận đùng đùng. Diệp Vân Tuấn nhìn bộ dạng cười trộm của Phương Nhất Tường lúc nghe thấy, anh muốn bỏ qua cho anh ta, cười lạnh nói. Chú ba, chúng ta ồ ạt đến tìm Phương Nhất Tường như vậy, sau đó chúng ta lại bỏ qua cho anh ta, để cho anh ta hoàn hảo không bị gì cả. Chú nói xem, người ở dưới sau màn hình sẽ tin tưởng Phương Nhất Tường không nói gì với chúng ta sao? Hoắc Chấn Hiên lập tức rõ ràng. Cũng đúng. Anh ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném Phương Nhất Tường xuống đất. Hiển nhiên Phương Nhất Tường cũng kịp phản ứng lại. Diệp Vân Tuấn, anh quá nham hiểm rồi đó. Không có cách nào, đây là lựa chọn của chính anh. Anh nên cảm ơn tôi vì hôm nay tôi hơi lười ra tay. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Chẳng phải anh lười biếng gì cả, anh là... Nói tới chỗ này, Phương Nhất Tường đột nhiên khựng lại. Anh ta phát hiện mình thật sự không đủ đẳng cấp để đấu với Diệp Vân Tuấn, cho nên anh ta thông minh ngậm miệng. Diệp Vân Tuấn thấy anh ta như thế, anh biết cho dù thế nào Phương Nhất Tường cũng sẽ không nói. Trong con người của anh ta thoáng qua vẻ lạnh lùng. Đi thôi. Diệp Vân Tuấn nói xong dẫn đầu đi ra bên ngoài trước, Hoắc Chấn Hiên khẽ cau mày cũng đi ra bên ngoài theo. Này, cậu thật sự bỏ qua đầu mối này sao? Hoắc Chấn Hiên hơi không cam lòng. Diệp Vân Tuấn hút một điếu thuốc. Nhưng anh ta lại không châm lửa, chỉ nghịch điếu thuốc ở trong lòng bàn tay. Bây giờ hoặc là anh ta chạy, hoặc là anh ta đi tìm người phía sau màn cầu cứu. Bất kể là đường nào thì cũng có thể mang đến đầu mối cho chúng ta. Nếu như bây giờ bắt anh ta về thì chẳng có một chút tác dụng nào cả. Rất có thể anh ta sẽ chỉ là một quân cờ vô dụng. Hóa ra là như vậy. Lúc này Hoắc Chấn Hiên mới kịp phản ứng được, cũng không phải anh ta ngu xuẩn, chẳng qua là anh ta không giữ được tỉnh táo như Diệp Vân Tuấn khi đụng phải vấn đề liên quan đến Thẩm Mạn Lan mà thôi. Dường như có một chút không hài lòng vì sự tỉnh táo của Diệp Vân Tuấn, Hoắc Chấn Hiên lạnh lùng nói. Rốt cuộc cậu có yêu Hạ Lan hay không? Đã đến lúc này rồi, thế mà cậu lại giữ được đầu óc tỉnh táo như vậy. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên cố ý làm khó dễ, chỉ lắc đầu một cái rồi nhấn chân bước đi. Tựa như bất mãn với hành động của Diệp Vân Tuấn, suốt đoạn đường mà Hoắc Chấn Hiên đi theo anh, miệng của anh ta không hề dừng lại. Tôi rất khó chịu, vì sao một người đàn ông như cậu lại có thể khiến cho Thẩm Hạ Lan khăng khăng đi theo được chứ? Rốt cuộc là cậu có sự hấp dẫn gì? Cả ngày mặt mũi cứ âm trầm, cũng coi nói được mấy câu, lạnh lùng như băng, chẳng khác nào là một pho tượng. Nếu như tôi trở về sớm hơn một chút, chắc chắn tôi sẽ không để cho Hạ Lan gả cho một người khó hiểu như cậu. Hoắc Chấn Hiên nói xong thì Diệp Vân Tuấn dừng chân lạnh lùng nhìn anh ta. Làm sao? Tôi nói không đúng sao? Cậu có ý kiến gì? Đột nhiên Diệp Vân Tuấn cười nói. Cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân tại sao chú lại hơn 30 tuổi rồi mà vẫn không ai thèm để ý. Cậu mới là cái tên không ai thèm. Ông đây là vì nhiệm vụ cho nên mới để lỡ thanh xuân của mình thôi. Ông đây... Thôi đi, chú như vậy thì không có nhiệm vụ. Chú cũng chắc tìm được bạn gái đâu, chứ nói chi là vợ. Diệp Vân Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Hoắc Chấn Hiên tức giận không nhẹ, thở hổn hển nói. Cậu chờ một chút, cậu nói rõ ràng cho tôi, cậu có ý gì? Hai người một trước một sau ồn ào rời đi. Phương Nhất Tường nhìn thấy bọn họ như vậy, con người không kìm lại được mà híp lại. Dựa vào cái gì mà chị anh ta ngồi tù, còn anh ta thì lẩn trốn khắp nơi giống như một con chuột. Thế mà bọn họ lại có thể sống một cách dung túng như thế. Anh ta đã từng là khách quen của Hộp Đêm, anh ta cũng đã từng là tiêu tiền như nước. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã bị Diệp Vân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, còn có Tống Giật Thiên cắt đứt. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Phương Nhất Tường lập tức gọi điện thoại cho một người. Diệp Vân Tuấn, tìm tới chỗ tôi. Rốt cuộc, anh đã gửi cho Thẩm Hạ Lan cái gì? Cái gì cũng không nên hỏi, đừng hỏi. Nhưng mà anh thật là vô dụng, sớm như vậy mà đã bị lộ rồi sao? Đối phương dùng máy chuyển đổi giọng nói. Phương Nhất Tường vốn không hề gặp mặt đối phương, chẳng qua đối phương cam kết cho anh ta lợi ích để cho anh ta có thể báo thù cho chị mình, cho nên anh ta mới cúi đầu trước đối phương. Bây giờ nghe đối phương chê bai mình như vậy, Phương Nhất Tường hơi tức giận. Tại sao lại không nói vấn đề chính của anh? Trước khi gửi đồ qua bưu điện, phải nói trước cho tôi bên trong đựng cái gì chứ? Nếu làm như vậy, tôi cũng sẽ không bị lộ. Chờ một chút, Diệp Vân Tuấn không làm khó anh sao? Đối phương đột nhiên hỏi. Phương Nhất Tường dương dương tự đắc nói. Tôi không nói, anh ta có thể làm gì được tôi? Đồ ngu, nếu Diệp Vân Tuấn muốn biết cái gì đó từ trong miệng của anh ta sẽ có cả trăm biện pháp. Thế mà anh ta lại không động vào anh. Anh cũng không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Anh lại còn dám gọi điện thoại cho tôi. Sao anh không chết đi? Đối phương nói xong cũng cúp luôn điện thoại. Tút tút. Phương Nhất Tường không nghĩ tới đối phương sẽ đối xử với mình như vậy. Anh ta tức giận đến mức trực tiếp ném chiếc điện thoại. Mà Diệp Vân Tuấn ở bên này đã dừng chân trước khi Phương Nhất Tường nói chuyện điện thoại, khiến cho Hoắc Chấn Hiên hơi ngẩn người. Cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn so chiêu với tôi một lát? Chú có bệnh. Và lại bệnh cũng không hề nhẹ. Diệp Vân Tuấn mau chóng lên xe, sau đó lấy laptop mang theo ở bên kia ra. Cấp tốc mở ra một chuỗi chấm đỏ lóe lên. Trong chốc lát đôi mắt của Hoắc Chấn Hiên nhìn thẳng. Mẹ ơi, cuối cùng tôi đã biết cái ghen thiên tài của Minh Chiết nhà cậu từ người nào mà ra rồi. Tôi còn tưởng nhà họ Hoắc chúng tôi xuất hiện ghen đột biến cơ chứ. Hóa ra là từ chỗ cậu. Nghe Hoắc Chấn Hiên nói như vậy, Diệp Vân Tuấn không hề dừng lại. Ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, lạnh lùng cười nói. Nhà họ Hoắc các người chỉ biết khoe khoang, có dũng mà không có mưu. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với con buôn, tiểu nhân như cậu. Chúng tôi gọi đó chính là chính trực. Ừ, chú ba chính trực lắm, tìm được địa chỉ của cái tên sau màn rồi, ở đây, tòa nhà số 3 của Hoa Viên Sùng Văn. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng kết thúc cuộc tìm kiếm. Hoắc Chấn Hiên không dừng lại dù chỉ là một giây, anh ta trực tiếp gọi điện thoại sai người của mình qua đó chặn người. Không ngờ chỉ số thông minh của Phương Nhất Tường lại thấp như vậy. Hoắc Chấn Hiên nói xong mới phát hiện Diệp Vân Tuấn đang nhìn mình, đột nhiên anh ta cảm thấy ánh mắt đó khiến cho anh ta không được tự nhiên. Cậu nhìn tôi như vậy để làm gì? Không có gì. Diệp Vân Tuấn mím môi đặt laptop ở chỗ ghế ở phía sau cười nói. Qua đó xem một chút. Đi thôi. Hoắc Chấn Hiên lên xe. Rất nhanh sau đó hai người đã đến tòa nhà số 3 ở Hoa Viên Sùng Văn. Thủ trưởng, anh ta chạy rồi. Lúc chúng tôi đến thì đã không còn người nào. Hoắc Chấn Hiên hơi ngượng ngùng nói. Người này chạy nhanh như vậy sao? Không nhanh nhạy thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Diệp Vân Tuấn đi vào, bởi vì đối phương bỏ đi quá mức vội vàng, có rất nhiều thứ chưa kịp thu dọn. Diệp Vân Tuấn phát hiện mì ăn liền ở trong phòng còn chưa được ăn xong, nước mì vẫn còn ấm nóng. Trong phòng ngủ, Diệp Vân Tuấn phát hiện một sợi tóc dài. Đem sợi tóc này về phân tích, có lẽ đây là tóc của người giật dây. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hoắc Chấn Hiên nhớ mày lại. Là phụ nữ sao? Chưa thể khẳng định, hoặc là có thể là đàn ông đội tóc giả cho nên cần phải kiểm nghiệm. Hoắc Chấn Hiên lập tức liếc nhìn Diệp Vân Tuấn một cái. Cậu có thể nói cái gì đó có ích được không?

Diệp Vân Tuấn vỗ vai của Hoắc Chấn Hiên một cái, đang định rời đi, đột nhiên hai vệ sĩ gọi anh lại. Sếp Diệp, Phương Nhất Tường đã chết. Cái gì? Diệp Vân Tuấn lập tức nhíu mày, bởi vì Hoắc Chấn Hiên đã khá gần, cho nên nghe được hết sức rõ ràng. Hay cho kế, điệu hồ ly sơn, chúng ta cho rằng vào tần số của điện thoại là có thể tìm được vị trí của người giật dây ở sau màn, không ngờ đối phương nhân cơ hội chúng ta đi đến bên này mà giết chết Phương Nhất Tường. Lời nói của Hoắc Chấn Hiên khiến cho con ngươi của Diệp Vân Tuấn hơi u ám. Giỏi cho một người to gan thận trọng. Đúng vậy, người bình thường sẽ không dám làm vậy, nhưng mà tôi rất tò mò, tôi đã giữ lại mấy người ở chỗ Phương Nhất Tường bên kia. Tôi cũng vậy. Diệp Vân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên nhìn nhau một cái, cũng cảm giác được thủ đoạn của cái người viết sau màn này thật sự rất cao tay. Hạ Lan và bọn trẻ ở nhà không sao chứ? Tôi về trước đã. Diệp Vân Tuấn vội vàng đi ra khỏi căn hộ, nhanh chóng lái xe trở về nhà cũ nhà họ Diệp. Nhìn từ bên ngoài nhà họ Diệp không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng Diệp Vân Tuấn rất bất an, anh vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy bọn trẻ đang chơi đùa trong phòng khách, Triệu Ninh đang chơi cùng với chúng. Minh Chiết và Hạ Lan đâu? Mợ chủ và cậu chủ Minh Chiết đang ở trong phòng ngủ, tiểu tử đang cùng với bọn họ. Nghe Triệu Ninh nói như vậy, Diệp Vân Tuấn đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra trước tiên. Cửa sổ trong phòng ngủ mở toang, bên trong lại không có một bóng người. Ngay lập tức trái tim của Diệp Vân Tuấn như bị người khác bóp thật chặt vậy. Minh Chiết đâu? Thẩm Mạ Lan đâu? Tiểu tử đâu rồi? Không phải nói ở trong phòng ngủ sao? Tại sao trong phòng ngủ lại không có một người? Giờ khắc này trong lòng của Diệp Vân Tuấn rối loạn, bàn tay của anh run rẩy nhẹ đến mức không thể nhận ra. Triệu Ninh, Triệu Ninh! Diệp Vân Tuấn mất bình tĩnh, tiếng gọi run rẩy. Sếp Diệp, sao vậy? Triệu Ninh nhanh chóng chạy lên. Người đâu rồi? Bọn họ đâu rồi? Mặt Diệp Vân Tuấn trắng bệch, lúc này như là lệ quỷ, khiến cho Triệu Ninh không tự chủ được mà đánh nấc. Tôi không biết, vừa nãy bọn họ vẫn còn ở đây mà. Gì mà vừa nãy còn ở đây, người sống sờ sờ có thể bốc hơi ở trong phòng được sao? Giọng của Diệp Vân Tuấn cao hơn. Ân Tuấn, anh về rồi. Giọng của Thẩm Mã Lan đột nhiên vang lên, khiến cho Diệp Vân Tuấn và Triệu Ninh cũng ngơ ngác. Hạ Lan, em ở đâu? Trong lòng của Diệp Vân Tuấn nói không ra lời, có điều đã an tâm lại. Thẩm Mã Lan mở cửa phòng tắm, thấy bộ dạng gấp gáp của Diệp Vân Tuấn và vẻ mặt hoảng sợ của Triệu Ninh thì hỏi một câu. Các anh sao vậy? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan không sao, đã vội kéo tay cô hỏi. Em ở trong nhà vệ sinh làm gì? Minh Chiết đâu? Tiểu tử đâu? Minh Chiết không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà đau bụng, ị ngay ra quần. Xấu hổ, em và Tử không dễ gì thuyết phục được thằng bé vào trong nhà vệ sinh. Em tắm cho thằng bé, Tử thì mặc quần cho nó, sao thế? Thẩm Mã Lan không hiểu cái vội vàng này của Diệp Vân Tuấn. Nghe Thẩm Mã Lan nói như thế, Diệp Vân Tuấn mới thở phào. Không sao, chúng em là người sống sờ sờ, đâu phải là không khí sao có thể biến mất. Xem anh kìa bị dọa sợ. Đúng rồi, nghe nói hai người phải kết hôn rồi. Lễ hôn đã làm đến đâu rồi? Nghe Thẩm Mã Lan hỏi, Triệu Ninh cười nói. Lãnh giấy rồi, còn chưa cử hành lễ cưới. Tử nói không cần. Đàn ông mấy người ấy, nghe thấy phụ nữ nói không cần là không để ở trong lòng. Không có người phụ nữ nào trên đời này, không trông đợi vào hôn lễ. Luôn hy vọng mặc áo cưới xinh đẹp gả cho người đàn ông mình yêu nhất. Cô ấy nói không cần thì chỉ là không muốn anh phí tiền, chứ không phải là thật sự là không cần. Thẩm Bản Lan nói vậy, Triệu Ninh có một chút bất an rồi. Nhưng hai chúng tôi đều là cô nhi, cũng không có thân thích, dù làm lễ cưới cũng không ai đến. Đến lúc ấy lại lạnh tanh ấy. Không phải có tôi và Ân Tuấn sao, chúng tôi đều là thân nhân của anh. Nghe tôi làm lễ cưới, đây là anh nợ cô ấy. Thẩm Mã Lan nói như vậy, Triệu Ninh tự nhiên đáp ứng. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mã Lan nhiệt tình, nghĩ đến lễ cưới của mình và Thẩm Mã Lan, không khỏi cười. Được rồi, Minh Chiết không sao có đúng không? Không sao, đã bị anh gọi thế, phòng chừng thấy mất mặt không đi ra. Thẩm Mã Lan liếc Diệp Vân Tuấn một cái. Đối với Diệp Vân Tuấn mà nói, chỉ cần Thẩm Mã Lan không sao, liếc nhìn bao nhiêu cái cũng không sao. Anh vào xem, em để cho Tử đi chăm sóc cho em đi. Em không sao, anh đừng có xem em như là già yếu bệnh tật có được hay không. Thẩm Mã Lan cười nhạt, thế nhưng trong lòng rất ngọt ngào. 5 năm trước cũng mang thai, cô không có trải qua cái ấm áp hiện tại trải nghiệm được. Thời khắc này cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở trên thế giới. 5 năm trước anh không có chăm sóc được cho em, bây giờ em để cho anh xem em như vậy đi, nếu như có thể anh tình nguyện thay em sinh con. Diệp Ân Tuấn vội vàng đỡ lấy Thẩm Mạn Lan ngồi ở bên giường. Triệu Ninh thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan vậy cũng không làm kỳ đà cản mũi, nhanh chóng lui xuống. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, có thể cảm nhận được sự bất an của anh, không khỏi hỏi: xảy ra chuyện gì sao? Anh và chú ba đi đâu vậy? Sao em vừa mới ngủ dậy chỉ còn có mỗi Minh Chiết ở bên cạnh, bọn nhỏ ở phía dưới? Có phải lúc em ngủ đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có, anh và chú ba đi ra bên ngoài một vòng. Không phải là nói cho chú ba giới thiệu đối tượng sao? Cũng phải cho chú lựa mấy bộ quần áo, vốn là muốn thừa dịp em ngủ. Không nghĩ tới chú ba quá phiền, anh liền trở về. Diệp Ân Tuấn mắt không nháy nói dối, anh cũng không muốn để cho Thẩm Mạn Lan lo lắng sợ hãi. Chuyện chuyển phát nhanh tuy đã giải quyết, thế nhưng ai biết còn có thể có chuyện khác. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, nhất thời nở ra nụ cười. Anh vẫn là dự định cho chú ba giới thiệu đối tượng nhỉ, hôn nhân của lính không thể qua loa như vậy được chứ. Em dự định để cho chú cả đời độc thân sao? Một bó tuổi rồi, cũng nên thành ra lập nghiệp, anh nghĩ cấp trên cũng sẽ đồng ý. Diệp Ân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan mới thấy yên ổn một tí. Được rồi, chuyện của chú nói sau, anh đi trước dẫn Minh Chiết mang ra đây đi, đứa nhỏ này ra mặt mỏng, lần này phòng trừng xấu hổ chết rồi. Thẩm Mạn Lan vừa nghĩ tới dáng vẻ xón ra quần của con trai thì không nén được cười. Vẫn luôn thấy Diệp Minh Chiết giống với ông cụ non, hết thảy không giống với bạn cùng lứa. Lần này coi như làm cho cô cảm thấy được con trai chỉ có mới 4 tuổi. Diệp Ân Tuấn cũng cười lên. Làm sao lại bị vậy? Không biết, dạ dày không được khỏe, em để cho tử, cho nó uống một ít nước. Thẩm Mạn Lan càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Minh Chiết đáng yêu. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan vui vẻ như vậy, cảm thấy mình làm gì đều đáng giá. Em nghỉ ngơi một chút, anh ôm tên nhóc thối này ra. Đừng có dùng sức mạnh, Minh Chiết bướng bỉnh, anh cẩn thận nói chuyện với con. Biết rồi. Diệp Ân Tuấn rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước ấm, lúc này mới tiến vào trong phòng vệ sinh. A Tử còn đang ăn ủi Diệp Minh Chiết. Cậu Minh Chiết, mau ra ngoài đây đi, cứ như vậy mà nghẹn chết mất. Diệp Minh Chiết chìm cả người ở trong bồn tắm, nói gì cũng không đi ra. Quả thật là mắc cỡ chết, làm sao lại ị đùn được cơ chứ? Còn muốn gặp mặt mọi người nữa không? Thành danh cả đời cứ như vậy là không còn. Diệp Ân Tuấn vào lúc thấy cảnh tượng này, anh cười đi tới ra hiệu cho Tử đi ra bên ngoài trước. Tử nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đến, lúc này mới cười đi ra bên ngoài. Tôi đi chăm sóc cho mợ chủ. Ừ. Diệp Ân Tuấn chờ A Tử đi ra, ngồi xổm ở trên bồn tắm bên cạnh cười nói. Bà nghe nói, ông chú bà con nói, kỷ lục nín ở bên dưới nước của con là 1 phút, không biết hiện tại cách 1 phút còn bao lâu, nếu như nín chết, nói ra sẽ mất mặt. Nói Diệp Minh Chiết quá trâu bò, lúc luyện tập sơ ý nín chết. Còn nói dám ở trong quân doanh nghĩ như thế nào? Diệp Minh Chiết đưa đầu ra bên ngoài. Con mới không có luyện tập đến nín chết đâu. Vậy con đang làm gì thế? Diệp Minh Chiết bị hỏi đỏ mặt tía tai. Ba đi ra, con không muốn gặp ba. Nói rồi, lại muốn chìm vào trong. Diệp Vân Tuấn buồn cười nói. Con dự định cả đời ở trong bồn tắm sao? Ai cần ba lo? Diệp Minh Chiết dầu dĩ nói phiền muộn. Đây tuyệt đối là một khoảnh khắc tối tăm nhất ở trong cuộc đời cậu. Diệp Vân Tuấn vẫn như cũ cười nói, chuyện con ị đùn, em gái và em trai không hề hay biết, chỉ có ba mẹ và có A Tử biết, thế nhưng nếu như con chết chìm ở trong bồn tắm, bí mật này sẽ không giữ được. Bà không cần phải nói nữa. Diệp Minh Chiết vội vàng duỗi tay nhỏ bưng kín miệng của Diệp Vân Tuấn, nhìn mặt chuẩn bị muốn khóc. Diệp Vân Tuấn thấy con trai như vậy có một chút không đành lòng. Ị đùn ở trong quần mà thôi, sợ cái gì, ai lại không ị? Ai ị đùn chứ? Diệp Minh Chiết chuẩn bị khóc, Diệp Vân Tuấn cười nói, bà khi còn bé cũng ị ngay ra quần. Thật sao, bà ị ở trong quần? Ánh mắt của Diệp Minh Chiết nhất thời trừng lên. Diệp Vân Tuấn nhân cơ hội vớt Minh Chiết từ trong nước ra, cũng không quan tâm nước sẽ làm ướt quần áo của mình, cười nói. Đương nhiên, ai khi còn bé không xón ra trong quần, đàn ông chưa xón ra quần còn là đàn ông sao? Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Diệp Minh Chiết thấy thoải mái hơn một ít. Lão Diệp, ba không gạt con có đúng không? Lúc nào đã lừa con? Diệp Minh Chiết suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Diệp Vân Tuấn hình như chưa từng lừa mình. Cậu núp ở trong lồng ngực của Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. có thể giữ bí mật cho con không? Đương nhiên là có thể, con là con trai ba, nói ra cũng mất mặt, yên tâm đi, mẹ sẽ không cười con đâu. Nhưng là dì Tử cũng biết. Diệp Minh Chiết chu cái miệng nhỏ, gương mặt phiền muộn. Vậy thì phải làm sao bây giờ, bằng không chúng ta giết người diệt khẩu. Lão Diệp! Diệp Minh Chiết liền cuống lên, thấy con trai phản ứng như thế, Diệp Vân Tuấn cười sảng khoái. Yên tâm đi, ai có thể đảm bảo dì Tử khi còn bé không xón ra quần chứ? Lại nói dì Tử mà kết hôn, sẽ sinh em trai em gái cho con đối xử tốt, dì Tử cũng sẽ không nói gì có đúng không? Diệp Minh Chiết vội vàng gật đầu, thật giống như tìm được biện pháp giải quyết rồi. Diệp Vân Tuấn lại tắm cho cậu bé, rồi mặc quần áo sạch sẽ, lúc này mới ra buồng tắm. Thấy con trai và chồng cười đi ra, Thẩm Mã Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Uống một chút gì không? Thẩm Mã Lan dò hỏi, Minh Chiết có một chút xin lỗi gật đầu. Hai người yêu thương vuốt đầu của Diệp Minh Chiết, cảm thấy thời khắc ấm áp, tốt đẹp như vậy. Lúc Hoắc Chấn Hiên trở về, Diệp Vân Tuấn ôm lấy Diệp Minh Chiết và Thẩm Mã Lan, đồng thời đi xuống lầu. Anh thấy Hoắc Chấn Hiên đánh dấu ok với mình, lúc này mới yên lòng. Tuy rằng Phương Nhất Tường chết rồi, manh mối đứt đoạn mất, thế nhưng Diệp Vân Tuấn biết Hoắc Chấn Hiên sẽ tiếp tục theo dõi. Chỉ cần nhà họ Hoắc theo dõi chuyện này, Diệp Vân Tuấn có thể yên tâm đi làm những việc khác. Bọn nhỏ và Thẩm Mã Lan, Hoắc Chấn Hiên cùng nhau ăn cơm. Thẩm Mã Lan biết cơm nước xong, bọn nhỏ liền rời đi, không có một chút khổ sở. Diệp Vân Tuấn ôm thật chặt bờ vai của cô an ủi, thời gian ly biệt, Thẩm Mã Lan khóc, khóc đến nỗi khiến cho Diệp Vân Tuấn đau lòng. Nếu như còn có biện pháp khác, anh tuyệt đối sẽ không để cho vợ mình chịu đựng nỗi khổ ly biệt. Diệp Vân Tuấn âm thầm tự nói với mình, anh nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cường đại đủ để có thể bảo vệ người của mình thương. Nếu bọn họ đi rồi, Diệp Vân Tuấn mới nói với Thẩm Mã Lan, đừng khóc. Bọn họ ở bên đó với chú ba chăm sóc sẽ không chịu khổ, ngược lại là chúng ta khổ cực một chút. Có ý gì? Thẩm Mã Lan còn đỏ mắt, có một chút nghẹn ngào hỏi. Diệp Vân Tuấn trầm tư một chút, thấp giọng nói, chúng ta đi một chuyến đến nhà họ Phương, Lam Thần đã xảy ra chuyện rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 170 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.